Chương 982 tối cường thăng cấp hệ thống. Toàn bộ tới. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 985, toàn bộ tới, thần đế thành, người người tự nguy. Ngày xưa Thiên Vũ đại lục đệ nhất thành hào quang không còn tồn tại, đầu đường bên trên chen đầy chạy nạn tới lưu dân, lớn như vậy thần đế thành biến thành một cái to đại nạn dân doanh. Thiên Phượng lầu hậu viện, Phục Vân Sang sắc mặt có chút khẩn trương, đây là đến tận bây giờ nàng đã làm tối đại sự tình. Một khi động thủ, hậu quả chính là khai chiến, nàng nội tâm của nàng cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì nàng tâm lý luôn là lo lắng một người, Long Phi là nàng chủ định, bây giờ sinh tử biết trước, nàng tâm lý không có chắc, nhưng là ma tộc đại quân nghiền ép tới, thần đế học viện liên hiệp thần đế vương triều điên cuồng cướp đoạt thần đế thành tài nguyên, lái buôn tan vỡ, vật giá bành trướng, toàn bộ thần đế thành kinh tế đã tan vỡ, hơn nữa còn ở trở nên ác liệt, coi như tiên vực đứng đầu thông thiên tiên điện, bọn họ chẳng quan tâm, càng rỡ dung túng, bây giờ tiên vực cùng địa ngục không có gì khác biệt, lúc này thật sự nếu không phản kháng lời nói, bọn họ sẽ đang trầm mặc bên trong tử vong. Khâu Vạn đạo đạo, ngài đừng lo lắng, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, thông thiên tiên điện không dám nói, chỉ là thần đế học viện cùng thần đế vương triều là tuyệt đối không chống đỡ được, ta chỉ sợ, hắn sợ nhất thông thiên tiên điện đột nhiên xuất thủ, nói như vậy mấy năm qua này chuẩn bị căn bản không đủ. Thẹo đạo, ngài bất cứ giá nào, sợ cái gì? Đầu Đoạn Bất quá to bằng cái bát sẹo, 18 năm sau lại vừa là một cái hảo hán, lão đại nói qua, không phục thì làm lật mẹ hắn. Thẹo Tàn Bạo nói, ngay vào lúc này, Phục Thiên Long vội vàng chạy vào hậu viện, đạo, kề tới. Phục Vân Sang chân mày căng thẳng, hắc đao trên lưng chiếc hộp màu đen chợt mở ra, một thanh thật dài đại đao, như thanh long nghiễn nguyệt một dạng rơi ở trong tay, đao linh vo ve bạo nổ vang lên, trên người chiến ý giống như ngọn lửa một loại bốc cháy, Thẹo hưng phấn nói, kề rốt cuộc tới. Mỗi một người cũng trở nên hưng phấn, thời gian 3 năm, bọn họ bị thần đế học viện suốt lấn áp 3 năm, vô thời vô khắc bọn họ cũng nghĩ báo thù, hôm nay rốt cuộc phải động thủ. Phục Vân Sang chìm đi xuống, khẽ nói, kể hết thảy theo như kế hoạch làm việc, nhớ, nhất định không thể loạn. Phục Vân Sang giao phó xong một câu, sải bước đi về phía trước sảnh, lúc này, tên kia tiên điện trưởng lão mang theo hai tên đệ tử đi vào Thiên Phượng Lầu, nhìn Phục Vân Sang từ hậu viện đi tới khẽ mỉm cười, đạo, kể ha ha ha. Phục các chủ, mấy ngày không thấy ngươi lại biến hóa đẹp đẽ, lần trước ta đề nghị như thế nào đây? Chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta tiểu thiếp, hai chúng ta liên hợp lại, toàn bộ thần đế thành đô là chúng ta. Yên tâm, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Tiên điện trưởng lão cười dâm, hai cái con ngươi tự chết nhìn chòng chọc Phục Vân Sang ngực, kim miêu tả sinh động hai ngọn núi quá mê người. Phục Vân Sang ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh nói, ngươi tới chính là nói với ta những thứ này sao? Xin ngươi hãy thả tôn trọng một chút. Thật đem mình làm băng thanh ngọc khiết thánh nữ. Đừng tại lão tử trước mặt trang thanh cao, ta phỏng chừng ngươi chính là cái lạng hóa, cho thể diện mà không cần. Nếu là lời như vậy, thì tiên điện trưởng lão ánh mắt một nanh, đạo, ngày 10.000 mai tiên tinh chuẩn bị như thế nào đây? Hôm nay ngươi nếu là không lấy ra được lời nói, Thiên Phượng Lầu từ nay liền muốn ở thần đế thành xóa tên. Rất là phách lối, cực kỳ ngông cuồng, một bộ ăn chắc Phục Vân Sang đắc ý biểu tình, Phục Vân Sang đạo, ngày trưởng lão giao phó. Ta tự nhiên chuẩn bị xong. 10.000 mai tiên tinh đối với, đúng, Phong Nguyên Thương Minh mà nói còn lấy ra. Phục Vân Sang xuất ra một mai không gian giới chỉ, đạo, ở trong này có 10.000 mai tiên tinh. Tiên điện trưởng lão ánh mắt rét một cái, biểu tình có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Phục Vân Sang thật có thể xuất ra 10.000 mai tiên tinh, hơn nữa, chỉ dùng 3 ngày, phải biết 10.000 mai tiên tinh nhưng là một cái thiên văn sổ tự. Cho dù có tiên tinh hầm mỏ cũng đừng nghĩ ở trong vòng 3 ngày khai thác ra, nhìn dáng dấp hay lại là đánh giá thấp Phong Nguyên Thương Minh tài lực. Tiên điện trưởng lão nội tâm một nanh, thời gian 3 năm, Phong Nguyên Thương Minh đem bàn thị Thương Minh tóm thâu, lợi dụng Nam Thiên đang sức ảnh hưởng điên cuồng kiếm lấy toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục tiền tài, có thể nói Phong Nguyên Thương Minh tài lực có thể chiếm cứ Thiên Vũ Đại Lục một nửa, cái này cũng chưa tính Phục Vân Sang là Long Phi chuẩn bị kia một phần siêu cấp lớn lễ, 10.000 mai tiên tinh cũng không là vấn đề. Tiên điện trưởng lão bên trong lòng có chút khó chịu, hắn hôm nay không phải vì tiên tinh đến, mà là có. Khác con mắt, nhìn Phục Vân Sang đạo, đi ô kìa, Phục các chủ A, mới vừa rồi ta nói sai, 3 ngày trước ta cũng nói sai, ta nếu không phải 10.000 mai tiên tinh. Ta muốn là 50.000 mai tiên tinh. Lấy ra đi. Đòi hỏi nhiều, 10.000 biến hóa 50.000, Phục Vân Sang mi tâm rung một cái, đạo, ở ngươi khinh người quá đáng chứ. Nổi giận à? Nổi giận dáng vẻ còn đây là có một phong vị khác à? Tiên điện trưởng lão cười dâm, đạo, kẻ ta chính là khinh người quá đáng, ngươi Phục Vân Sang vừa có thể bắt ta thế nào trích, dạng. Muốn cùng ta thần đế học viện đối nghịch sao? Muốn cùng ta thông thiên tiên điện đối nghịch sao? Phục Vân Sang, ngươi được cân nhắc một chút tự có bao nhiêu cân lượng, ngươi xứng sao? Trong tiếng nói mang theo hùng hậu khí thế rất rõ ràng, hắn hôm nay tới chính là tới tìm phiền toái. Phục Vân Sang trong ánh mắt lộ ra lạnh ý, nàng còn nghĩ nhịn nữa một lần, nhiều hơn nữa các loại, chờ, Long Phi mấy ngày, nhưng là bây giờ nàng cũng nhẫn không, để nhất định phải 50.000 mai tinh hạch. Nhất định phải. Tiên điện trưởng lão cười lạnh một tiếng, nhìn Phục Vân Sang lạnh ý cặp mắt hắn cũng không sợ, mà là đột nhiên tiến lên một bước, dán vào Phục Vân Sang bên lỗ tai bên trên, dẻo dẻo nói, ở ngươi cho rằng là ngươi người là ta đối thủ sao? Ngươi nghĩ rằng ta hôm nay liền mang theo hai người tới sao? Hôm nay chỉ cần ngươi không cầm ra 50.000 mai tiên tinh, ngươi còn có trong hậu viện những người đó toàn bộ đều phải chết. Trong nháy mắt này, hậu viện Vân Nhi đột nhiên nói, ê cha, có cao thủ. Rất nhiều tốt hơn cao thủ. Có ý còn nữa, hợp tiên cảnh giới cường giả. Trong hậu viện sắc mặt người bịch một chút trở nên thương bạch khởi tới, bọn họ nghĩ tới nguyên tiên cường giả xuất hiện, nhưng là... Bọn họ không nghĩ tới hợp tiên cảnh giới cường giả sẽ xuất hiện. Nội tâm như chết, vào giờ khắc này bị gắt gao nghiền ép đến nguyên tiên cảnh giới cường giả bọn họ không sợ nhưng là hợp tiên cảnh giới cường giả. Bọn họ căn bản không phải đối thủ, Phục Vân Sang thân thể có chút run rẩy, nàng cũng ý thức được thần đế học viện lần này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Thiên Phượng Lầu, bỏ qua cho Phong Nguyên Thương Minh, nhìn tên kia tiên điện trưởng lão, đạo, ngờ ngươi kết quả muốn thế nào? Tiên điện trưởng lão đắc ý cười lạnh một tiếng, đạo, ở ngươi theo ta, tiên tinh sự tình dễ thương lượng. Khanh khách kỵ Phục Vân Sang cắn hàm răng, khanh khách nổ vang, tiên điện trưởng lão một tay nắm lấy nàng mỹ nhân càm nhọn, trên mặt tràn đầy cười dâm đãng nói, nghệ phục các chủ, như thế nào đây? Đem ngươi thân thể cho ta sẽ nhượng cho ngươi Phong Nguyên Thương Minh nhiều sống sót mấy ngày. Ngay vào lúc này, trong hậu viện Vân Nhi lông mi lòng căng thẳng, nghệ thật quen thuộc lực lượng khí tức A. Ngươi dám động Vân Sang tỉ một chút, ta giết chết ngươi. Một cái bạo lực lô ri đứng ở Thiên Phượng cửa lầu, ngay sau đó Mạng Đà La đi tới, Đao Phong đi tới, Hàn Tuyết Cơ đi tới, Tống Thiên Thiên, Trần Mập Mạp, Linh Lung, Vương Thanh Sơn bọn họ toàn bộ từng cái đi vào Thiên Phượng lầu. Cũng tại lúc này, xa xa truyền tới một đạo lạnh giá thanh âm quen thuộc, giết. Số từ 1867.